Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 252, dị thường tình thế. Cao Tài Sinh còn tại cùng cua nhân tộc rằng co, sau lưng công hội thành viên thỉnh thoảng khuyên hắn rời đi. Nói lại lần nữa xem, mời các ngươi tộc trưởng ra đến, ta hy vọng có thể cùng hắn nghiêm túc nói chuyện. Độc nhãn của người kẽo kẹt động dài. Kiềm, một con mắt chuyển động, tiếng tạch tạch rung động, sau lưng hơn 10 cái LV4 cua trong tay người súng ống lên đạn. Từng chùm hồng sắc kích quang bắn tới, từng cái hồng sắc ánh sáng rơi vào Cao Tài Sinh trên thân. Uy hiếp là vô dụng, ta cần cùng các ngươi tộc trưởng nói chuyện. Lúc này Cao Tài Sinh nội tâm là phẫn nộ, miếng băng mỏng cùng Long Nguyên đều không coi trọng đêm nay vì tiếu quái vật đi phóng thích ra đến. Tín hiệu, hòn đảo thượng bộ tộc nhìn không phải rất mạnh. Một cái công hội chỉ cần phái ra 20 đến 30 cái tín ngưỡng giả. Muốn ngăn chặn những này quái vật bộ tộc hay là rất dễ dàng. Cao Tài Sinh đi e ngại là một khi này quái vật thành công liên hợp những này bộ tộc. Để bọn họ trở thành trong tay mình binh lính về sau. Mang đến tụ biến, những này bộ tộc có lẽ thực lực không mạnh, có lẽ không đủ thông minh. Nhưng này quái vật một khi thống hợp bọn họ lời nói. Bọn họ liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thời cơ cầm xuống thứ nhất. Độc nhãn của đầu người treo ngược con mắt hướng về sau nhìn liếc một chút. Sau lưng của người tránh ra đường. Người một người đơn độc tiến đến. Rạng sáng 2 điểm ở vào phía tây động viên ở lại sơn mạch phía. Bắc là xà nhân tộc địa bàn. Rời động viên tộc ngũ cây số khoảng trường. Đằng Vân Phi bước vào sớm đã một mảnh hỗn độn xà nhân tộc thôn xóm, từng con xà nhân đang bận bịu xử. Lý Thương Binh, thân rắn đầu người xà nhân tộc, nhìn từng cái thân thể tử trường dài. Đằng Vân Phi ngồi tại một cái đã tổn hại đại hình mái vòm trong phòng. Trước mắt xà nhân chi vương thân hình gần 4 mét, này hình thoi kim sắc trong con ngươi thấu một cỗ băng lãnh. Rắn lưỡi nhỏ thời thỉnh thoảng phun ra. Bên cạnh có một cái tử sắc ID, LV4 răng độc xà nhân, thân hình ngắn nhỏ, trên cổ từng vòng sắc thái lộng lẫy hoa văn. Chính nhìn chằm Đằng Vân Phi, xác thực đã thu đến thổ bộ tộc liên lạc. Vì tiếu quái vật, người đã nói ngươi có năng lực giải quyết hiện tại vấn đề. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm sao giải quyết, mang các ngươi ra ngoài. Giản đơn giản duy nhất. Câu nói, để xà nhân chi vương cùng bên cạnh răng độc nhãn thần động dung. Lúc này Đằng Vân Phi theo trong ba lô, xuất ra một quả tử sắc. Phong sừng vừa cắm vào trên trong nháy mắt. Một cái quang ảnh hợp thành ong chúa liền xuất hiện. Nàng mê hoặc cười, vặn vẹo lẳng lơ dáng người. Các ngươi là lạc nhật chi thành bên trong. Ong chúa cười ha ha nói. Như thế nào? Theo đây là gia hỏa lời nói. Các ngươi bộ tộc là có thể thu hoạch được giải phóng. Tại hạ cái đại phiên bản tiến đến thời điểm. Chỉ bất quá muốn lấy nô lệ thân phận. Giang độc lập tức nói. Nô lệ. Đằng Vân Phi thở ra một thanh yên khí. Sau đó nói. Chỉ có cái này phương pháp. Đương nhiên ta sẽ không hạn chế các ngươi bất luận cái gì hành động. Các ngươi hết thảy đều là tự do. Ngươi mục đích là cái gì vi tiếu quái vật? Xà nhân chi vương hỏi. Ta cần binh lực, nói Đằng Vân Phi đứng dậy. Hiện tại liên lạc đã kết thúc. Tiếp theo người thần làn, liền nhờ ngươi qua liên hệ. Xà nhân chi vương điểm gật đầu. Ba thiên hậu, mời các ngươi tới. Giái cá người Kiri, ta hội kỹ càng nói cho các ngươi biết một chút sự tình. Đằng Vân Phi nói. Độc xà chi vương điểm gật đầu. Hướng bên cạnh răng độc dùng ánh mắt. Răng độc lập tức theo tới. Ta phụ trách liên lạc, thật không cần giải quyết những đảo đó thần linh sao? Các ngươi công hội tích phân hiện tại thấp như vậy, còn có phong thần, thủy thần cùng hỏa thần. Giải quyết hết lời nói, có thể yên ổn trở thành thứ nhất. Đằng Vân Phi lắc đầu, thu hồi phong sừng, không cần, cua người chi vương to lớn thân thể. Gần rộng 4 mét, hai mắt băng lãnh chằm trước mắt Cao Tài Sinh. Khó các ngươi thật đánh tính hòa này quái vật hợp tác sao? Cao Tài Sinh đã nói rất nhiều. chẳng những trước mắt của người Chi Vương lại thờ ơ, vẫn là một bộ lạnh lùng băng lãnh bộ dáng. Cự đại Baker trong phòng chỉ có của người Chi Vương cùng Cao Tài Sinh. Làm sao? Vì cái gì không nói câu nào? Trước mấy ngày chúng ta tới thời điểm ngươi không phải nói. Mãnh liệt Cao Tài Sinh cảm thấy được không thích hợp, gấp bận bịu đi qua, đụng chút của người Chi Vương, răng rắc một tiếng, của người Chi Vương chân đột nhiên xuất hiện vết nứt, sau đó to lớn thân thể đổ xuống bên trên, giải xác một chút xíu toái, đến tột cùng là, hô một tiếng, một vòng tử sắc quang mang tại Cao Tài Sinh bên cạnh sáng lên. Hỗn đản đám gia hỏa, muốn, mãnh liệt Cao Tài Sinh trừng to mắt, nhìn chính mình ba cái kỹ năng cùng ban đầu kỹ năng trong nháy mắt cho phong cấm. Một cái hắc sắc dài kiềm kẹp ở trên cổ mình. Hắn vừa định muốn giãy giụa, liền cho theo ở trên vách tường. Cổ họng trong nháy mắt liền cho bóp nát. Khóe miệng của hắn chỗ máu tươi không ngừng tràn ra. Oán linh LV4 đã nâng hai cây lớn chùy vũ khí đâm vào Cao Tài Sinh xương bả vai. Này lại một cái vóc người cao lớn đầu đội vương quan khô lâu đi tới. Khô lâu Chi Vương, này trong trận chiến ấy các ngươi bại lộ quá nhiều. Tại ta trong mộ lớn, xác thực như này quái vật nói, dễ như trở bàn tay liền áp chế đây là gia hỏa. Cao Tài Sinh phẫn nộ trừng to mắt, công hội màn hình bên trong, lập tức chết 5 người. Tại cửa 5 người đã cho bọn họ giải quyết hết. Khô lâu Chi Vương nâng một thanh phát ra hắc khí đại đao trong nháy mắt hướng Cao Tài Sinh trèo. Thuyền qua đây, tại cấm đoán nguyền rủa biến mất một sát na. Răng rắc một tiếng, Cao Tài Sinh trên thân trang bị tổn hại. Một cái bộ tộc thủ lĩnh tăng thêm hai cái tử sắc quái vật. Cao Tài Sinh từ bỏ. Rất sáng suốt cách làm. Này quái vật nói qua. Xin người yên tĩnh chờ đợi hoạt động kết thúc. Cao Tài Sinh chỉ cảm giác được cổ họng kịch liệt, đau nhức vô cùng, song thủ cũng phế, trang bị cũng cho tổn hại. Lập tức oán linh đi vào chân hắn một bên, tiếng tạch tạch rung động, Cao Tài Sinh trừng to mắt, hai chân trực tiếp cho bẻ gãy. Ta biết rõ ngươi không cam tâm, nhưng là đây là này quái vật cho các ngươi đặt bẫy. Các ngươi thật sự chui vào, nói thật cho ngươi biết đi, là thổ bộ tộc liên lạc chúng ta. Hiện tại giái cá người, thổ dân, cẩu đầu nhân, xà nhân, người thần làn, bùn triểu nhân, không chết người cùng chúng ta cua người đã cùng này quái vật liên thủ. Hắn có thể cấp cho chúng ta các ngươi tuyệt đối vô pháp cho. Cao Tài Sinh song thủ đang không? Ngừng vuốt ve, hắn đang suy tư chạy trốn khả năng, chỉ có thể tự sát. Crack một tiếng, độc nhãn tay phải cua ngao bên trong duỗi ra một cây mọc gai. Đâm vào Cao Tài Sinh trong thân thể, nhất thời ở giữa hắn liền toàn thân bất lực, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều vô pháp động. Chí tàn ác độc dược hiệu quả 6 giờ bên trong thân thể ở vào tàn phế trạng thái. Các ngươi hai cái nhanh lên đi qua đi, theo này quái vật, cũng tốt tùy thời bảo trì liên lạc. Khô lâu Chi Vương nói, độc nhãn cùng oán linh nhao nhao đi ra ngoài, mãnh liệt Khô lâu Chi Vương nâng một cái tay. Một đoàn hắc sắc hỏa diễm bay về phía đã chết đi của người Chi Vương. Nhất thời ở giữa của người Chi Vương thi thể liền nhanh chóng cho hắc sắc hỏa diễm thôn phệ hầu như. Không còn, Cao Tài Sinh trừng to mắt, là hắc ám hệ ma pháp. Này lại tại giái cá người cơ bên trái. 200 gạo có hơn một chỗ trong rừng. A Đức một mặt bực bội gật đầu. Ta biết rõ Văn Thiểu. Chúng ta hội hảo hảo chăm chăm này quái vật. Thủy thần một mặt ảo não ngồi ở trên. Hiện tại trên hòn đảo chính phát sinh cái gì thật không thể tin biến hóa. Mà đây là biến hóa là này quái vật mang đến. Hắn thực sự muốn không hiểu. Những bộ tộc đó ra hỏa vì sao lại cam tâm tình nguyện cùng này quái vật hợp tác. Có người tới. Thủy thần lập tức nói thầm một câu. Lập tức hóa thành một đàm thủy. Một cái tay chảnh A Đức. A Đức sâu hô hấp một thanh cho kéo vào trong nước. Trên bờ biển, một đám người chậm rãi đi, cầm đầu là khối thịt cùng kích thích tố bạo phát, bọn họ thể năng vô hạn công hội tổng cộng 10 người. Đằng sau theo than chỉ người, có một nam người, trong rừng một trận tiếng sột soạt âm thanh, từng cái mặc màu nâu ngụy trang quân nhân tại xuyên toa. 14 liền lần này tới 40 người. Thật muốn động thủ sao? Khối thịt hay là hỏi một câu. Kiếm sinh điểm gật đầu. Lại bất động ngọc thủ lời nói liền muộn. Hòn đảo thượng bộ tộc tình huống đều trở nên có chút dị thường. Không hề cho chúng ta bất luận cái gì nhiệm vụ. Cũng không hợp tác với chúng ta. Này lại trong rừng một cái tráng kiện thân ảnh nhảy lên ra đến. Quan chỉ huy vỗ vỗ trên quần áo thực vật mảnh vụn. Phụ cận sở hữu đều đã hoàn thành loại bỏ. Đã thanh lý sở hữu bảy dập. Mặc dù không biết này quái vật làm cái gì. Nhưng này ba cái công hội thế nhưng là tổn thất nặng nề. Hiện tại đã không để ý tới đi tìm thần tích. Bút mực nói mở nắp chai rượu. Uống một ngụm. Đánh cái nấc. Loại này cơ nhìn cực kỳ nghiêm mật. Chẳng những có chí mạng thiếu hụt. Đến đỉnh chóp cưỡng ép phá vỡ thép tấm. Liền có thể trực tiếp tiến vào cơ nội bộ. Phần ngoài vũ khí phòng ngự là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ùng ục một tiếng. Này lại bên cạnh trong rừng xuất hiện một trận vang động. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn qua. A Đức giơ hai tay mỉm cười chậm rãi đi ra đến. Nhìn chư vị đối này quái vật cũng là rất có dị nghị. Chúng ta nói chuyện đi. A Đức sau lưng thủy thần đi ra ngoài. Này cơ kết cấu. Ta so với các ngươi quen thuộc được nhiều. Chúng ta có thể hợp tác. 300 tích phân đang ở trước mắt. Không kiên trì lấy trước tích phân lại nói. Dù sao các ngươi công hội hay là phụ phân. Bút mực vừa dứt lời. Khối thịt cùng kích thích tố bạo phát liền chừng ở được thủy thần. Tốt nhất không được. Đây là gia hỏa chữa trị ma pháp đối với lần này tác chiến thế nhưng là có tuyệt đại lợi tốt. Nếu như các ngươi giết chết hắn lời nói. Sợ rằng sẽ được trả bằng mất. A Đức nói tiếp. Này lại kiếm sinh đi qua. Đây là trên hòn đảo hiện tại đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì tiếu quái vật cùng đoạt mệnh đảo. Vòng ngoài bộ tộc liên thủ. Trong nháy mắt quan chỉ huy sắc mặt liền thay đổi. Hành động kế hoạch hủy bỏ. Đã không có khả năng đánh vào bọn họ cơ. Này lại nơi xa trên mặt biển. 6 chiếc du thuyền hướng bên này nhanh chóng lái qua. Quan chỉ huy lập tức vung tay lên. Trong rừng binh lính tất cả đều ra đến. Nhao nhao xuất ra vũ khí. Tại trên bờ biển đề phòng. Là ô quang công hội đám gia hỏa. Ta đứng tại cầm đầu trước thuyền bưng. Trên thân nhiều chỗ đều châm băng vải. Âm lãnh cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.